Con gái bà chủ, chương 4, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Đeo sợi dây chuyền trên cổ, ngắm mình trong gương, Phượng vì mãi cười nên chẳng để ý đến sự có mặt của bà Thu trong phòng. Thấy hộp quà trên bàn, cùng với thái độ của con gái bà đoán chắc cô có người theo đuổi rồi. Tò mò bà hỏi, ai mà đủ dũng khí theo đuổi con gái mẹ vậy? Đỏ mặt mẹ này, làm gì có, đừng có chối. Tôi đẻ mấy người tôi biết mà. Câu nói huyền thoại của các bà mẹ. Giọng nhẹ nhàng, bà Thu ngồi kế bên cô. Tiếp, nói mẹ nghe, cái này của một trong năm người tụi thằng Chí không? Bà vừa nói vừa nhìn vào sợi dây chuyền. Sở dĩ bà lấy Chí ra làm đại diện là vì trong đám bà quý cậu ấy nhất. Vừa vui tính lại có vẻ hiền lành. Thật thà, dạ, của anh Nam tặng con. Nhận được cái gật đầu của con gái. Sắc mặt bà bỗng trầm xuống như thất vọng bởi câu trả lời của Phượng. Con cũng lớn rồi, chuyện yêu đương nam nữ mẹ không cấm. Thằng Nam nó cũng tốt người tốt tính thật nhưng nghe những lời bàn tán gần đây mẹ cũng thấy nghi lắm. Con nên suy nghĩ kỹ kẻo khổ sau này. Nói rồi bà đi ra ngoài để cô có không gian riêng. Nhiệm vụ của một người mẹ không đơn giản chỉ là chăm sóc con rồi cấm cản con cái này cái kia mà quan trọng nhất là dạy cho con tìm được sự lựa chọn. Đúng đắn, Phượng thật may mắn khi có người mẹ tuyệt vời như bà. Gần đây trong xóm bỗng rộ lên tin đồn chẳng có gì tốt về năm người họ. Nào là trộm cắp, cướp giật, nghiện ngập, v.v. Cũng không phải là không có lý khi mà suốt ngày chẳng thấy họ làm gì ngoài ôm laptop nhưng hàng tháng vẫn đóng tiền nhà đầy đủ. Chẳng có vẻ gì gọi là thiếu tiền cả. 80, tin đồn là không có thật đâu Phượng à, cô tự trấn an mình. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ, ê Phượng. Cái này sao giống sợi dây của ông Nam tặng bồ vậy? Linh vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô xem. Là chương trình giới thiệu sản phẩm mới của công ty Beauty. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như sản phẩm được giới thiệu lại giống với sợi dây chuyền của Phượng đến từng mm. Chắc hàng fake thôi, ông Nam nói là mua ngoài chợ hoa mà. Phượng nói rồi tiếp tục với đống bài tập của mình nhưng Linh thì có vẻ không tin. Cứ ngồi xăm soi mãi. Ông nói gì là bồ tin vậy à, nhìn giá nó đi nè. Dây chuyền pha lê mà tận 12 triệu, thì chính vì mắc như vậy mới có hàng fake đấy. Thôi bồ dẹp mấy chuyện đó đi, lo làm bài mai nộp kia. Miệng thì nói vậy thôi chứ đầu Phượng thì cứ suy nghĩ mãi. Cho dù sợi dây chuyền này là hàng fake đi nữa thì giá cũng không rẻ đâu. Rốt cuộc thì năm người bọn họ làm công việc gì mà nhiều tiền đến vậy chứ? Dù không muốn nhưng Phượng vẫn bán tín bán nghi về những tin đồn gần đây. Cách chương.